Siêu cấp thần cơ nhân, chương 887, lòng huyết cổ thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong nhà gỗ tĩnh dưỡng mấy ngày, tuy rằng thương thế vẫn không có phục hồi như cũ, bất quá xuống giường đi vòng một chút, nhưng không có vấn đề gì. Lần này Hàn Sâm tổn thương quá nặng, hơn nữa không có chữa bệnh thiết bị hoặc là chữa trị năng lực trợ giúp, chỉ dựa vào một điểm thuốc trị thương cùng huyết mạch mệnh thần kinh chữa trị, phòng chừng muốn khỏi hẳn. Không có một thời gian 2 tháng là không thể. Mấy ngày nay Hàn Sâm theo Khúc Lan Khê cùng Sở Minh nơi đó, đến là đối với nơi này có một chút so ra toàn diện hiểu rõ. Khu vực này lệ thuộc vào kinh cước Tý Hộ Sở, đó là một quý tộc Tý Hộ Sở, bởi dựa lưng không bờ bến kinh cước Tùng Lâm mà được gọi tên. Hàn Sâm hiện tại vị trí, ngay kinh cước Tùng Lâm bên cạnh, thuộc về kinh cước Tý Hộ Sở địa bàn quản lý kỵ sĩ cấp Tý Hộ Sở. Thanh Minh, thống trị. Khúc Lan Khê cùng Sở Minh là Thanh Minh Tý Hộ Sở, bên trong chỉ có 2 nhân loại. Khúc Lan Khê đến lâu một chút, đại khái đã có thời gian 7-8 năm, Sở Minh đến cũng có thời gian 5-6 năm. Hai người đều cùng Thanh Minh Tý Hộ Sở chủ nhân, kỵ sĩ cấp dị linh Thanh Minh kỵ sĩ ký kết khế ước, trở thành Thanh Minh Tý Hộ Sở một thành viên, cần là Thanh Minh Tý Hộ Sở công tác mới có thể đổi được cơ hội sinh tồn cùng tài nguyên. Tuy nhiên nhân loại ở đây địa vị rất thấp kém, so ra bình thường dị sinh vật còn không bằng, dù sao mới vừa lên cấp tới nhân loại, thể phách so với bình thường sinh vật cũng không được, khí lực cũng không bằng dị sinh vật đại. So ra dị linh liền càng không được, Thanh Minh Tý Hộ Sở trước mắt cũng không có thiếu thị giả cấp dị linh, mặc dù có chút thị giả cấp dị linh thực lực cũng không thể so Khúc Lan Khê bọn họ mạnh, nhưng là chỉ cần dị linh linh hồn chi thạch còn ở Tý Hộ Sở bên trong. Bọn họ đi ra ngoài tác chiến thời điểm là có thể hoàn toàn không sợ sợ ở tử vong, xa so với nhân loại dũng mãnh thiện chiến. Vì lẽ đó nhân loại toàn thể ở đệ tam Tý Hộ Sở địa vị đều rất dưới đáy, đặc biệt vừa gia nhập đệ tam Tý Hộ Sở nhân loại, trên căn bản đều chỉ có thể ra một ít cu ly, là một ít cần cho hết thời gian cu ly công tác. Trồng gen hạt giống chính là một người trong đó. Khúc Lan Khê cùng Sở Minh bị phân phối đến một cái quả trong vườn trồng gen hạt giống, hàng năm đều cần hướng về Thanh Minh kỵ sĩ giao nộp số lượng nhất định cống phẩm, mới có thể tránh ở bị trách phạt. Tuy rằng lúc mới bắt đầu rất khổ cực, bất quá cũng may Thanh Minh kỵ sĩ hàng năm chỉ cần bọn họ giao nộp đầy đủ cống phẩm, nhưng cũng không quản bọn họ trên thực tế có bao nhiêu sản thu. Bắt đầu mấy năm không có kinh nghiệm gì, qua rất là khổ cực, giao không đủ cống phẩm. Còn được không ít da thịt nỗi khổ. Bất quá thích ứng sau đó, mấy năm qua đều có không ít sản dư, để bọn họ có thể cầm trao đổi chính mình cần thiết vật tư. Chuyện của tôi, nét 3 năm trước bọn họ dùng trên tay tích trữ mua một viên nguyên thủy cấp mặc ngọc kiếm thụ gen hạt giống, 3 năm qua tiêu tốn rất nhiều tâm huyết, phần lớn tích trữ đều đầu tư ở bên trên, rốt cục nghênh đón được mùa lớn, lập tức kết ra 34 chi mặc ngọc kiếm. Mắt thấy qua mấy ngày sẽ thành thục, không nghĩ tới lại bị Hàn Sâm cho hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trồng gen hạt giống cũng không phải một cái quả thực sự tình. Gen hạt giống đẳng cấp cố nhiên là một cái trọng yếu điều kiện. Thế nhưng khi trồng thực trong quá trình, tương tự cần trả giá lượng lớn tài nguyên, bằng không cũng khó có thể lệnh gen hạt giống kết ra trái cây. Tự trồng mặc ngọc kiếm thụ, bọn họ mỗi ngày đều muốn đúc mặc ngọc kiếm thụ 1 thùng hắc lân thú huyết. Như vậy mới có thể bảo đảm mặc ngọc kiếm thụ khỏe mạnh trưởng thành. Hơn nữa ở kết quả thời điểm, còn muốn đem mấy con hắc lân thú thi thể chôn ở thụ bên, cung cấp cho mặc ngọc kiếm thụ đầy đủ gen làm dinh dưỡng, mới có thể kết ra mặc ngọc kiếm. Hắc lân thú tuy rằng chỉ là bình thường dị sinh vật, bất quá mỗi ngày 1 thùng hắc lân thú huyết, đối với Khúc Lan Khê bọn họ tới nói, vẫn như cũ là không nhỏ gánh nặng. Dù sao Thanh Minh Tý Hộ Sở bên trong khu vực dị sinh vật, giống như bọn họ đều là thần phục với Thanh Minh kỵ sĩ, không thể tùy tiện giết lung tung, bọn họ chỉ có thể sử dụng chính mình tích trữ trao đổi hắc lân thú huyết ngục. Nếu như muốn săn giết dị sinh vật, chỉ có thể đi kinh cước Tùng Lâm bên trong, nhưng là nơi đó là dị sinh vật địa bàn, bên trong các loại dị sinh vật hoành hành, theo Khúc Lan Khê thực lực của bọn họ, săn giết hắc lân thú vẫn được, gặp phải nguyên thủy sinh vật liền gặp nguy hiểm, huống chi bên trong còn có sinh vật biến dị. Vốn cho là trồng ra mặc ngọc kiếm thụ, lại là một cái được mùa lớn, lập tức kết thúc 34 chi mặc ngọc kiếm, ngày qua là có thể thoải mái rất nhiều, không nghĩ tới nhưng là như thế kết quả, cũng khó trách Sở Minh cả ngày đối với Hàn Sâm lời lẽ vô tình, vẻ mặt không hề dễ chịu. Đây có thể nói là bọn họ 3 năm qua có hy vọng. Hàn Sâm trong lòng thập phần áy náy, nhưng là vậy cũng không phải ước nguyện của hắn. Hắn cũng không nghĩ ra tinh thể màu đen dĩ nhiên sẽ hút khô Mặc Ngọc kiếm thụ sinh mệnh khí thế. Hàn Sâm từ trên giường lên, đi tới nhà gỗ phía trước trong sân nắng tắm nắng, hơi hơi sống động gân cốt một chút. Sân là dùng một ít cây cảnh vi lên, nghe Lan Khê nói, nhà gỗ cùng sân đều là một cái lão dị linh lưu lại. Trước đây đây vườn trái cây là cái kia lão dị linh phụ trách quản lý, sau đó lão dị linh chiến sau khi chết, Thanh Minh kỵ sĩ mới giao cho Khúc Lan Khê. Khúc Lan Khê cùng Sở Minh đều đi quả trong vườn công tác, tuy rằng Mặc Ngọc kiếm thụ bị hủy, cái khác quả thụ nhưng vẫn như cũ cần chăm sóc. Bất quá những kia quả thụ sản xuất, trên căn bản cũng là chỉ là đủ bọn họ hàng năm nộp lên cống phẩm mà thôi, có thể còn lại thu hoạch rất ít. Hàn Sâm đánh giá một chút cái nhà này, không có phát hiện có ghế loại hình đồ vật, đến là nhà gỗ phía trước có một gốc cây nghiêng nghiêng cây già, thô to rễ cây theo lòng đất nhô ra đến. Đến là có thể hiệu ứng ngồi một chút. Hàn Sâm đi tới nghiêng nghiêng cây già bên cạnh, ngồi ở rễ cây lên hướng về thân cây lên một dựa vào, thoải mái hưởng thụ thái dương tắm rửa. Mấy ngày nay vẫn chờ ở trong nhà gỗ, hắn đều sắp mốc meo. Đánh giá đầy cây nghiêng nghiêng cây già, thân cây xem ra gấp vô cùng thịt, chất gỗ không sai, hiện ra đỏ sậm vẻ, xem ra mật độ đặc biệt cao. Chỉ tiếc đầy cây già đã sớm không có lá xanh, chọc lốc xem ra như là chết héo. Hàn Sâm một bên phơi nắng, bình thường thử nghiệm mở ra động huyền khí tràng, nếu như có thể mở ra động huyền khí tràng, mô phỏng ra thánh quang đến, là có thể nhanh lên một chút làm hắn tổn thương tốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc Hàn Sâm thử nghiệm mấy lần, bên trong thân thể kinh mạch vẫn là hỏng bét cao, không có cách nào bình thường vận chuyển động huyền kinh. Động huyền khí tràng tuy rằng không thể mở ra, thế nhưng là để Hàn Sâm phán đoán khôi phục một chút, phát ra bản thân dựa vào nghiêng nghiêng cây già, tuy rằng hầu như đã sắp muốn chết héo, bất quá gốc rễ hành bên trong còn sót lại một chút yếu ớt sinh cơ, cũng chưa hề hoàn toàn chết đi. Chỉ là cái kia sinh cơ quá yếu ớt, chết héo cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá Hàn Sâm vẫn là cảm giác được đây cây già sinh mệnh khí thế có chút đặc biệt, tựa hồ không phải là vật phàm. Lẽ nào đây cây già cũng là gen hạt giống trồng ra đến? Hàn Sâm vuốt cây già rễ cây tự lẩm bẩm, đây là long huyết cổ thụ, nghe nói là biến dị cấp gen hạt giống trồng ra đến. Trước đây cái kia lão dị linh chính là vì loại đây một gốc cây long huyết cổ thụ, mới sẽ mạo hiểm tiến vào kinh cức tùng lâm săn giết dị sinh vật, cho long huyết cổ thụ cung cấp gen dinh dưỡng, cuối cùng chết ở kinh cức tùng lâm trước mắt, sau đó đây khỏa long huyết cổ thụ không mấy ngày cũng là chết héo. Khúc Lan Khê từ bên ngoài trở về, nghe được Hàn Sâm tự nói, liền thuận miệng nói rằng. Cách chương.